Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543: Có khả năng học được Tỏa Thiên chi thuật. Chương 542: Có khả năng học được Tỏa Thiên chi thuật. Một canh giờ vừa vặn. Chính là có chút gấp. Rất nhiều thứ không có cách nào nói tỉ mỉ, cũng không có cách nào nhìn kỹ. Ngồi tại sơn môn vị trí Giang Hạo, nhớ lại chuyện lúc trước, đối với nữ tử áo trắng kia, hắn rất hiếu kỳ, loại kia hư vô mờ mịt cảm giác, dẫn động tới hắn là suy nghĩ, cũng không phải là nữ tử này bản thân, mà là trên người nàng kéo dài khí tức, đến mức là nam hay là nữ, đều như thế, chỉ tiếc, không có cách nào biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá người này cơ sở tin tức hắn hỏi qua, đối phương tên là Nam Cung Nguyệt, thiên linh tộc người, thánh đạo một viên, là tại Tỏa Thiên sau khi xuất hiện, bị tông môn ôm cây đợi thỏ bắt được cường giả, lúc trước vận dụng không ít người, mới thành công bắt sống. Tỏa Thiên, Giang Hạo kỳ thật suy nghĩ qua, vừa mới cảm giác phải chăng đến từ Tỏa Thiên, có thể là không có cách nào xác định, bởi vì nhớ lại Tỏa Thiên, không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc. Trừ phi nhìn xem nguyên văn, nhưng nguyên văn chỉ có thể ở vô pháp vô thiên tháp xem xét, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Hải La Thiên Vương mặc dù kêu gào, nhưng là vẫn có nhược điểm. Thiên Vương khí vận, cái này cũng phải đi tìm hiểu một chút, phòng ngừa đến lúc đó bị hỏi không lời nào để nói. Bất quá trừ đó ra, còn có hai vấn đề. Hải La Thiên Vương tựa hồ thật biết bí mật, cũng không biết là dạng gì bí mật. Bây giờ tông môn không hỏi, hắn cũng không có cách nào trước tiên mở miệng. Giang sư đệ, lần này ngươi đang nhìn a? Lúc này một vị nam tử đi tới, hắn mang theo một cái dương, bên trong là một con linh thú. Giang Hạo gật gật đầu, vị sư huynh này một mực mang theo linh thú ra ngoài rất nhiều lần, ngẫu nhiên sẽ còn cùng người chào hỏi. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Về sau mấy ngày hắn liền thấy vị sư huynh này ra ra vào vào thật nhiều lần, không có chào hỏi, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, tựa hồ cũng lười hỏi, lười nhác quản. Dạng này người còn không chỉ một cái, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện mấy cái. Trong lúc nhất thời Giang Hạo đều nghi ngờ, cảm thấy mình khả năng đoán sai. Bất quá lôi hỏa phong người cũng gia tăng cường độ, còn tại điều tra. Dù sao cũng là trong tông môn, bọn hắn ra sức hơn nửa độ, cũng không thể quá phận, nhất là cái khác mạch, cũng may sơn môn không có người nào quản lý, chỉ cần không cùng thủ sơn lên xung đột, bình thường đều dễ làm. Đây cũng là vì cái gì lôi hỏa phong có thể thường xuyên phái người tới nguyên nhân. Đương nhiên, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại sơn môn chỗ điều tra ra ra vào vào người. Vạn nhất gặp được một cái tu vi cao, đó chính là chịu không nổi. Trung tuần tháng 9, băng nguyệt cốc, lúc này một vị nam tử cảnh giác xung quanh, từng bước một hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, trải qua rừng cây, bước qua tiểu đạo, cuối cùng đi đến một chỗ bên hồ. Nơi này vắng vẻ chưa có người biết, là hắn ngẫu nhiên đến phát hiện, ngắm nhìn bốn phía, xác định không ai về sau, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống có tiết tấu đập mấy lần mặt hồ. Giây lát, trong nước xuất hiện ba động. Ngay sau đó mặt hồ tạo nên gợn sóng. Một thân ảnh từ trong nước chỗ sâu hiển hiện. Bất quá trong chớp mắt, một thiếu nữ từ trong nước chui ra. Hắn ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mang theo vảy cá, ánh mắt như nước trong veo. Nhìn qua người trước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ân nhân. Nhìn trước mắt vẫn là thiếu nữ bộ dáng nữ tử, nam tử ôn hòa nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, nếu như có thể ra ngoài, ngươi liền có thể khôi phục tự do, ta sẽ đem ngươi đưa về biển cả. Ân nhân, có thể hay không hại ngươi? Thiếu nữ có chút lo lắng nói, sẽ không, bọn hắn không dám giết ta, nam tử chắc chắn nói. Sau đó hắn xuất ra một cái hạ giam giữ linh thú cái dương nói, muốn ủy khuất người một chút. Ừ một tiếng, thiếu nữ trùng điệp đập xuống mặt nước, nhảy lên một cái hướng cái dương mà đi. Nam tử nhìn xem thân người đuôi cá thiếu nữ thoát ly nước hồ tiến vào cái dương. Hắn thở phào một cái, sau đó đóng lại cái dương, bắt đầu xem như bình thường linh thú trở đi. Nam tử gọi Ngô Dũng, tiến vào tông môn về sau. Hắn thận trọng trải qua thời gian, cứu ngư nhân là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Hoặc là nói đối phương đối với hắn có ân, mặc dù người trong cuộc không có phát giác được, có thể là hắn nhớ kỹ, muốn lặng yên không một tiếng động đưa tiễn người, cũng không dễ dàng, nhất là bên ngoài cũng có người của đối phương. Bây giờ hắn chuẩn bị hồi lâu, đại khái suất sẽ thành công, vốn đang có thể lại chậm rãi, có thể là chân truyền tham dự. Hắn không đi không được, hắn không phải một cái rất có dũng khí người, sống rất cẩn thận, làm việc đều muốn có kế hoạch. Bây giờ cũng không thể không thèm đếm xỉa, rời đi tông môn sau một khi bị phát hiện, như vậy hắn cũng phải chết. Nghĩ như vậy, hắn mang theo ngư nhân đi ra phía ngoài. Kỳ thật hắn cũng không biết ngư nhân bí mật, cũng không tính hỏi. Trên đường đi, hắn đi không nhanh, bất quá chính xác tránh đi điều tra người. Đương nhiên, những người kia cũng không dám tùy tiện điều tra, chỉ có thể tìm kiếm khả nghi người. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Ngô Dũng đi tới trước sơn môn. Kỳ thật ra tông môn địa phương không chỉ chỗ này, nhưng là nơi này là dễ dàng nhất, cũng là trông coi rộng rãi nhất. Nhất là ra ngoài, tới thời điểm, bốn người này có ba người là mở mắt, vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này mạnh nhất hai cái hẳn là tại tu luyện mới là. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là mang theo đồ vật rời đi. Hắn đi rất nhiều lần, đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh hắn vượt qua một người, không có vấn đề. Ngay sau đó vượt qua người thứ hai, cũng không thành vấn đề. Ba cái, bốn cái, đều không có vấn đề. Ngay tại lúc hắn nhẹ nhàng thở ra lúc, đằng sau đột nhiên có âm thanh vang lên. Chờ một chút, Hạ Tồn ngáp một cái nói. Vị sư đệ này, để chúng ta kiểm tra hạ linh thú như thế nào? Ngô Dũng trong lòng lộp bộp một chút, trong tay sờ lên túi chữ vật. Hắn có hai lựa chọn, một là nhanh chóng thoát đi, hai là nghĩ biện pháp đưa chỗ tốt, để đối phương giữ bí mật, không dám chần chờ. Hắn lập tức cười nói, Hạ sư huynh muốn kiểm tra, đó là đương nhiên hoan nghênh. Nói hắn đi vào cái dương trước, thản nhiên không sợ, hôm nay làm sao còn muốn kiểm tra rồi. Nam Dư Thư Hiếu kỳ nói, tu luyện tựa hồ xảy ra vấn đề, đuổi giết thời gian. Hạ Tồn thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, dẫn đầu đứng dậy, sư huynh, ta tới đi, vậy làm phiền sư đệ. Hạ Tồn cười nói, Giang Hạo biết, vị sư huynh này chính là thuận miệng kêu dừng đối phương, mà thân là trong bốn người tu vi thấp nhất, vẫn là phải chủ động làm việc. Không phải sẽ cho người cảm thấy tư thái quá cao, trước phóng thích cái hảo cảm, có thể tránh khỏi không ít vấn đề. Bất quá, hắn có thể từ một chút chi tiết cảm giác bên trong phát giác được vị sư huynh này rất khẩn trương. Không chỉ có như thế, bên trong linh thú giống như cũng rất khẩn trương. Giang Hạo cất bước đi đến cái dương bên cạnh. Giang sư đệ, Ngô Dũng cười nói, Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng. Đối phương hiện tại vô cùng gấp gáp, nhất là khi hắn tay tới gần cái dương thời điểm, cơ hồ là khẩn trương không dám loạn động. Kẽo kẹt, cái dương bị hắn mở ra, đập vào mắt là một thiếu nữ, trên người có vảy cá, phần đuôi là cá hình thái, hình người, đuôi cá. Lúc này, đối phương che miệng mở to con mắt nhìn qua Giang Hạo, e ngại bên trong mang theo cầu khẩn. Có chút giống lúc trước Tiểu Ly biết thân nhân chết đi biểu tình. Lúc này nơi xa truyền đến thanh âm. Kiểm tra xong, chúng ta ở bên ngoài tìm được dấu vết để lại. Đối phương khả năng ngay tại gần đây muốn rời khỏi. Gặp được một chút sư huynh sư đệ. Nhớ kỹ khách khí một chút. Một nháy mắt, Ngô Dũng tâm lạnh đến đáy cốc. Giang Hạo quay đầu nhìn một cái Lôi Hỏa Phong người. Cuối cùng tại Ngô Dũng khẩn trương lại sợ ánh mắt, khép lại cái dương, nói khẽ, quấy giày sư huynh, đi thong thả, loại phiền toái này, hắn xưa nay không dính. Hết chương.